Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 993, tiền sử lão đại ca ra tay. A, Chấn Thiên Chiến Thần kêu lên thê lương thảm thiết, Tô Viêm cú đấm này đều muốn chấn xuyên linh hồn của hắn. Quả đấm của hắn đều nát tan, mà sức mạnh chấn hắn thân xác phun máu. Nửa đoạn thân thể đều diễn sinh ra vết rạn. Chấn Thiên Chiến Thần thống khổ đến cực hạn, hận không thể lập tức tan vỡ giải thể. Này quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi là cỡ nào khiếp người. Cùng Tô Viêm dung hợp lại cùng nhau, làm cho hắn bạo phát vương giả chiến lực. Tô Viêm thần dũng vô cùng, một cú đấm này đánh đi tới, để Chấn Thiên Chiến Thần nắm đấm nổ tung. Nửa đoạn thân thể đều sụp nứt rồi. Chấn thiên thể thì lại làm sao? Chí tôn thể có thể như thế nào? Lại mạnh thiên kiêu, ngay mặt đối với thần vương cũng phải run rẩy. Tô Viêm hiện tại xác thực nắm giữ vương giả chiến lực. Một đấm đánh đi tới, đều phải đem Chấn Thiên Chiến Thần trực tiếp cho nện gõ hình thần đều diệt. Thân tử đạo tiêu. Đương nhiên này cũng nói Chấn Thiên Chiến Thần chí tôn thể đủ mạnh. Nếu như đổi làm những người khác, một cú đấm này trực tiếp oanh thành xương máu, xương vụn đều sẽ không còn lại. Cái người điên này, mấy vị bí mật quan sát lão cổ đồng khóe mắt sắp nứt, đều muốn tươi sống tức điên. Bọn họ căn bản không kịp ngăn cản Tô Viêm hành động điên cuồng, thậm chí cũng căn bản không nghĩ tới sau lưng có đại năng Chấn Thiên Chiến Thần sẽ tao ngộ Tô Viêm máu tanh đánh giết. Thật đều muốn một đấm đánh chết Chấn Thiên Chiến Thần. Ba cái này lão cổ đồng đều run rẩy. Người điên chính là người điên, không trách ngoại giới các cường giả xưng là hắn là Tô Phong Tử, không nói một lời liền muốn đánh nổ Chấn Thiên Chiến Thần. A, Chấn Thiên Chiến Thần điên cuồng kêu rên, thê thảm gào thét, ngươi đê tiện, vô sỉ, vô sỉ. Hắn Chấn Thiên Chiến Thần nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Tô Viêm sẽ làm ra như thế hành động điên cuồng. Thậm chí hắn biết rõ ràng sau lưng của hắn có đại năng, nhưng là Tô Viêm vẫn là như thế làm. Rốt cuộc Tô Viêm phá hoại quy tắc, vận dụng vương giả chiến lực, đối phó ngươi cái này tiểu nhân, nên như vậy. Tô Viêm hai mắt bắn mạnh ánh sáng lạnh, hắn lại một lần nữa bá liệt ra tay. Con rối hình người cùng Tô Viêm hoàn mỹ dung hợp, bảo thể của hắn lộ ra sợ cuồn cuộn không kiệt thần ma thiên uy. Vương giả khí tức mênh mông, xuyên qua 10 vạn dặm, để nơi phong ấn muốn nổ tung. Vương giả khí tức che ngợp bầu trời đè xuống, Chấn Thiên Chiến Thần ho ra đầy máu. Hắn vô cùng thê thảm, nơi nào còn có một đời chí tôn trẻ tuổi uy nghi. Hiện tại chính là một cái gà đất chó xanh, bị Tô Viêm nghiền ép đầu đều không nhấc lên nổi. Dừng tay, trong bóng tối, ngủ đông ba cái lão cổ đồng đã đang hướng về nơi này di động. Nhìn thấy Tô Viêm muốn lần thứ hai ra tay, bọn họ đều mất khống chế giống lên. Đây chính là tam đại lâu năm thần vương. Ở trong đều có một vị tầng thứ đỉnh phong thần vương cường giả. Liên tiếp 3 tiếng hét giận dữ kéo tới, vương giả khí tức nồng nặc, tinh huyết cuồn cuộn, để này càn khôn đại địa đều xoay chuyển lại đây. Bọn họ thật lo lắng vị này ngoan nhân sẽ một lời không hợp liền muốn đánh chết Chấn Thiên Chiến Thần. Đầy trời sóng âm tập thân, Tô Viêm y nguyên bá tuyệt thiên hạ, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, dường như trong bóng tối giác tỉnh một vị tuyệt đỉnh vương giả. Toàn thể tỏa ra cường thịnh tinh huyết, chặn lại vòm trời đỉnh, sôi phun rít gào, răng rác, thiên địa trực tiếp nổ tung. Tô Viêm toàn thể sát niệm ngút trời, không nhìn thẳng tam đại lâu năm vương giả trấn áp sức mạnh, hướng về Chấn Thiên Chiến Thần. Một bước tiếp một bước, bước lớn áp sát, nhanh ngăn cản hắn, Chấn Thiên Chiến Thần hoảng thần, Tô Viêm long hành hổ bộ, mỗi một bước bước ra đi, khí thế liền nồng nặc một phần. Liên tiếp vài bước bước ra đến, thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh sinh ra. Sau lưng của hắn đều có đầy trời thần ma héo tàn máu tanh hình ảnh. Dường như trăm vạn sinh linh ngã xuống ở dưới chân của hắn. Trong một chớp mắt đều muốn đồ diệt vũ trụ vạn linh. Đây là cỡ nào hung khí, cỡ nào thần dũng, không nhìn thiên địa quy tắc, muốn đại khai sát giới, nát tan chấn thiên chiến thần. Sau một khắc chấn thiên chiến thần đều tuyệt vọng, bởi vì vồ giết về phía Tô Viêm tam đại lâu năm cường giả. Một cái tiếp một cái bị cầm cố ở trong hư không. Bóng dáng dường như điêu khắc đọng lại, thậm chí từ bọn họ ba vị trong ánh mắt, có thể thấy được ở trong sợ hãi. Bọn họ không biết đầu nguồn ở nơi nào, chẳng qua là cảm thấy vũ trụ đều đang run rẩy, biển sao cũng bắt đầu lún xuống. Vùng thế giới này hướng đi tận thế ở trong. Tam đại lâu năm thần vương trong lòng hiện ra một tia hoảng sợ. Khi bọn họ ở nhìn xuống Tô Viêm thời khắc, thế nhưng còn có một vị man hoang cự long, đem bọn họ coi là run rế. Đây là cái gì? Đây tuyệt đối là đại năng cường giả lực uy hiếp, để tam đại lâu năm thần vương tê cả da đầu. Không trách Tô Viêm không có sợ hãi, nguyên lai bên cạnh hắn có một vị đại năng đang vì hắn hộ đạo. Trúc Nguyệt ngờ vực, tam đại lâu năm thần vương, cũng không biết Tô Viêm bên người có đại năng. Kỳ thực hiện tại tam đại lâu năm thần vương cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Vì sao bọn họ sau lưng nửa bước đại năng, nói là không muốn trực tiếp đối đầu Tô Viêm, nhất định phải để chấn thiên chiến thần cùng Tô Viêm đánh nhau cùng cấp. Đến hiện tại bọn họ mới biết, nguyên bản Tô Viêm sau lưng có một vị đại năng cường giả. Bọn họ thật muốn chửi ầm lên, vì sao không nói ra, vì sao để chúng ta tới đây bên trong chịu chết. Bọn họ liền giống như từng viên quân cờ. Một khi bọn họ chết đi, như vậy nửa bước đại năng sau lưng đạo điện lão cổ đồng cũng tuyệt đối có đầy đủ lý do mạnh mẽ ra tay, cướp đi tiên đạo vật chất. Kỳ thực nơi này phát sinh tất cả đều bị một tông thời không bảo kính hiện ra đến. Một tông cực kỳ hiếm thấy thời không chí bảo chiếu rọi ra giao chiến chi địa tất cả hình ảnh. Chấp trưởng bảo kính cường giả là một vị nửa bước đại năng, thậm chí một vị này nửa bước đại năng còn là một vị đại có thể nuôi dưỡng được lão tướng, thực lực cực cường. Ở chỗ này lạnh lẽo địa cung ở trong, hắn lạnh lẽo âm trầm nói, tất cả tiến triển thuận lợi, chờ đợi chủ thượng thu võng, liền có thể cướp đi tiên đạo vật chất. Có vật chất này trong tay, chủ thượng còn có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Đây là cỡ nào nghịch thiên kỳ ngộ, há có thể dễ dàng buông tha. Nếu không có hắn Tô Viêm, có đại năng hộ đạo, còn cần phiền phức như vậy sao? Trực tiếp tiêu ít tiền mua lại chính là, tuy rằng phá hoại đại đạo thành hàng cổ bất biến thiết luật, có thể chỉ cần chủ thượng tiến thêm một bước, đạo điện các đường danh túc cũng sẽ không nói thêm cái gì rồi. Còn có các tộc thế lực cường giả còn vọng tưởng cướp đi tiên đạo vật chất, thực sự là buồn cười. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai. To lớn bên trong cung điện dưới lòng đất vang vọng lão tướng chẳng đáng âm thanh, cho tới nay đem Tô Viêm coi là trên thớt gỗ thịt cá. Hiện tại chính là thu gặt thời khắc. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không giết Tô Viêm. Rốt cuộc sơ sót một cái tất nhiên sẽ tức giận đại năng. Tại sao lại như vậy? Chấn thiên chiến thần con mắt đều đỏ. Vì sao tam đại thần vương sẽ bị cầm cố lại? Lấy Tô Viêm sức mạnh căn bản không thể có mạnh như vậy. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Đâm đầu đi tới bóng dáng ở chấn thiên chiến thần trong óc vô hạn phóng to, cuối cùng nghiền ép hắn hoảng loạn không gì sánh được, mất khống chế nói, Tô Viêm, có bản lĩnh ngươi ta đánh nhau cùng cấp, ngươi vận dụng khôi lỗi chí bảo, có gì tài ba? liền ngươi tiểu nhân này cũng xứng đánh với ta một trận. Tô Viêm đi đến phụ cận, cúi đầu nhìn xuống Trấn Thiên Chiến Thần, ngữ khí lãnh khốc nói, ngươi cũng bất quá là một viên bị coi là quân cờ kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi đang nói cái gì? Trấn Thiên Chiến Thần tức giận run rẩy, sau lưng của hắn nhưng là có một vị đại năng. Có thể hiện tại Tô Viêm lời nói để Trấn Thiên Chiến Thần đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Vì sao Tam Đại Lâu Năm Thần Vương vẫn nói, để hắn cùng Tô Viêm công bằng một trận chiến, lẽ nào Tô Viêm bên người cũng có đại nhân vật trong bóng tối hộ đạo? Làm Tô Viêm trong ánh mắt có sát quang tràn ngập, Trấn Thiên Chiến Thần giận dữ hét, ngươi nghĩ giết ta, có thể biết hậu quả, có biết tức giận một vị đại năng hậu quả? Lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, Tô Viêm bàn chân mạnh mẽ đạp ở lồng ngực của hắn bên trên. Răng rác, trọng thương Trấn Thiên Chiến Thần, lồng ngực trực tiếp bị Tô Viêm giẫm sụp đổ. Hắn kêu lên thê lương thảm thiết, muốn ngất, vô liêm sỉ, Tô Viêm ngươi dừng tay cho ta. Trấn Thiên Chiến Thần không thể giết. Này Tam Đại Lâu Năm Thần Vương thật điên cuồng hơn. Đường đường Trấn Thiên Chiến Thần, hiện tại đều phải bị Tô Viêm phế bỏ đi rồi. Đồng thời Tô Viêm cũng cực kỳ ngoan độc, căn bản không có xuống sát thủ. Lấy hắn hiện tại sức mạnh hoàn toàn có thể một cái tát đem Trấn Thiên Chiến Thần cho đánh nổ. Nhưng là Tô Viêm tin tưởng, sau lưng của hắn đại năng, mặc dù là ở độc ác, cũng không thể đem Trấn Thiên Chiến Thần tính mạng dựng ở bên trong. Nói chung hắn ở hành hung Trấn Thiên Chiến Thần, để hắn nhớ kỹ cái này đẫm máu giáo huấn. Mảnh này nhanh tàn tạ không gian, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trấn Thiên Chiến Thần quá thảm, bị Tô Viêm cuồng đánh đều muốn tuyệt vọng, về mặt tâm linh đều tao ngộ nhất định thương tích, gào lên đau xót liên tục. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Giết ngươi, ngươi nghĩ quá nhiều. Tô Viêm cười nhạt đáp lại, hắn sẽ không đánh chết Trấn Thiên Chiến Thần, bởi vì một khi đi đến một bước này, như vậy Trấn Thiên Chiến Thần trong cơ thể tất nhiên có đại năng lực lượng bạo phát, bảo vệ hắn bản mệnh chi nguyên. Hắn muốn ở Trấn Thiên Chiến Thần về mặt tâm linh lưu lại đáng sợ bóng mờ, cho dù là hắn Trấn Thiên Chiến Thần coi như là sống sót, như vậy tương lai bóng mờ này cũng sẽ trở thành hắn tu trên con đường tàn khốc nhất trở ngại. Con sâu này đang tìm cái chết sao? Không gian bảo kính hiện ra hình ảnh, để nửa bước đại năng vừa kinh vừa sợ. Một khi Tô Viêm như thế bảo tiếp tục đánh, Trấn Thiên Chiến Thần chắc chắn sẽ tuyệt vọng, tâm linh tao ngộ thương tích, tương lai rất khó còn có thành tựu lớn. Này là cực kỳ tàn khốc thủ đoạn, để Trấn Thiên Chiến Thần thật sắp không nhịn nổi, phải lại xin tha. Ở chỗ này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, lạnh lẽo địa cung ở trong bỗng nhiên tỏa ra thôn phệ vũ trụ biển sao hùng vĩ khí tức. Tọa trấn đại đạo thành lão cổ đồng tức giận, trong một ý nghĩ ngã xuống ngàn tỷ, biển máu đầy khắp. Cái gì là đại năng? Đây chính là đại năng, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, hơi một tí đều có thể nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc, nắm giữ vũ trụ càn khôn, mở ra thuộc về bọn họ vô địch lĩnh vực. Oanh, một cái bàn tay đáng sợ liền như vậy dò ra, bàn tay vô biên lớn, trong phút chốc liền lao ra đại đạo thành, chống đỡ ở phong ấn không gian ở trong, ở đại năng chi thủ tôn lên dưới. Toàn bộ phong ấn không gian có vẻ phi thường nhỏ bé. Một trường này tựa hồ vũ trụ bên ngoài đánh ra đến, lớn lao đổ sộ, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, để phong ấn không gian phát sinh vụ nổ lớn. Thúc thúc cứu ta. Trấn Thiên Chiến Thần ở trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông, phát ra run rẩy mà lại thanh âm hưng phấn. Cứu ta. Một trường này hùng bá thiên hạ, khí thế rộng rãi đến mức tận cùng, đầy đủ tan vỡ một cái sinh mệnh đại vực. Tô Viêm cả người đều nứt, đại năng trong một ý nghĩ, đầy đủ để hắn chết. thậm chí trong quá trình cũng không có chống lại chỗ trống. Đây chính là đại năng cường giả. Tiên sử lão đại ca khẽ ngẩng đầu, ngổn ngang sợi tóc đều vũ động lên, tràn ngập ra khí tức quá khủng bố rồi. Phảng như vô biên trong vực sâu, dựng lên thương cổ cự long, soi sáng cửu thiên thập địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.